Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Không Sơn Tiên Mộ. Bạch Vận thư thư phục phục nằm ở trên giường, mặc dù kinh lịch một trận sinh tử, mà lại kém chút bị kia so với trong tưởng tượng tổn thương lớn đan lô nổ một lần. Thế nhưng là hắn hiện tại tự do, không có người bức bách tự mình làm chuyện không muốn làm. Mặc dù bỏ ra chút đại giới, hắn vẫn là nguyện ý. Dù là hủy dung, hắn cũng không muốn hướng cái gọi là vận mệnh khuất phục. Hắn muốn làm một lần chân chính mình, mấy năm qua này, lần đầu nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù yêu người, không yêu nàng, hắn vẫn như cũ hận. Đây là không cải biến được, tính cách mà, thế nhưng là cái này lưu tộc rõ ràng liền là tại hồ hắn bạch ra. Đây là hắn tức giận nhất, hắn thề, như có một ngày. Hắn có thể xuôi gió xuôi nước tu luyện, nhất định phải đem lần này bồi thường đại giới gấp bội muốn trở về. Hắn cầm lấy trên bàn gương đồng, đem mình toàn bộ mặt rõ ràng nhìn một lần, có chút nặng nề buông xuống tấm gương, thầm nghĩ, thật không biết lần này hướng trong lò đan thả thứ gì. Thế mà sinh ra lớn như thế bạo tạc lực, đáng tiếc bản cô nương gương mặt này, dáng dấp vốn là không dễ nhìn. Hiện tại là thuần túy không thể nhìn, nữ nhân nha, đối với mình nhất định phải hung ác. Vân Lan Thành có một tòa núi cao tên Lan Sơn, chỉ vì trong núi nở đầy hoa lan nên mang tên Lan Sơn. Trên Lan Sơn có một loại cỏ, có thể dưỡng nhan mỹ dung, đối khôi phục bạch vận trên mặt tổn thương đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đây là bạch vận từ gia gia nơi đó nghe được. Cũng là Vân Lan Thành duy nhất có loài cỏ này địa phương. Lan Sơn cũng là Vân Lan Thành cấm kỵ, không có luyện khí kỳ 10 tầng trở lên thực lực, là quả quyết không dám một mình lên núi. Vân Lan Thành đại đa số người thực lực đều tại dẫn linh cảnh. Chỉ có tam đại gia tử đệ hoặc là trưởng bối mới dám tới Lan Sơn. Loài cỏ này gọi băng nhan thảo, là luyện chế tuyết nhan đan chủ yếu thành phần, mà tuyết nhan đan luyện chế. Ít nhất là linh giai nhị phẩm, mặc dù nói hiện tại đối với bạch vận tới nói không có tác dụng gì. Nhưng là loài cỏ này lại là 10 phần hiếm thấy, băng nhan thảo sinh trưởng cực kỳ không dễ, mỗi 10 năm tự nhiên trưởng thành một gốc, đối với bạch vận tới nói, 10 năm lại là rất dài, chỉ ít cầm băng nhan thảo, chế thành mỹ nhan canh, cũng là có công hiệu, cho nên nàng đi tới Lan Sơn. Lan Sơn mặc dù phong cảnh tươi đẹp, lại có rất ít người để thưởng thức, thật sự là đáng tiếc. Bạch vận tại leo núi quá trình bên trong, càng phát ra bị Lan Sơn mỹ cảnh hấp dẫn. Hắn là nữ sinh, liền là tính cách lại nam nhân, thực chất bên trong còn là tiểu nữ sinh. Đẹp đồ vật, đương nhiên thích, thật vất vả đi lên đỉnh núi. Hắn mặc dù là người tu luyện, nhưng cũng là cấp thấp nhất người tu luyện. So với người bình thường thể lực rất nhiều, cũng không ngừng bò lên trên gần ngàn mét cao Lan Sơn. Cũng là phí không ít kinh, hắn từ bên hông gỡ xuống hai bàn tay lớn nhỏ túi nước. Dầm dầm uống vào mấy ngụm, nhìn về phía lan trên đỉnh núi rừng rậm. Tại trong phiến rừng rậm này, ẩn giấu đi không ít nguy cơ. Phiến rừng rậm này tồn tại thật lâu. Vân Lan Thành người đều cho rằng đây là thiên nhiên hình thành. Bằng không có khả năng lộ vẻ như thế âm trầm. Cũng chính bởi vì hoàn cảnh như vậy, mới dựng dục rất nhiều quý hiếm dị bảo. Chỉ ít Bạch Vận cho là như vậy. Bạch Vận nhẹ khẽ hít một cái khí, bình phục một hạ tâm tình. Hắn mặc dù gan lớn, cũng không có nghĩa là hắn không sợ. Cái này Lan Sơn là chung quanh nơi này tiếng tăm lừng lẫy cấm kỵ chi sơn. Làm sao có thể không sợ, vì băng nhan thảo, hắn vẫn là từng bước một đi vào rừng rậm mani bạch vận trời sinh không biết dược thảo. Hắn chỉ có một cái năng khiếu, chỉ ít hắn là cho là như vậy, đó chính là thư họa. Hắn thông qua Bạch Đức Long trong sách cổ gặp qua băng nhan thảo đồ. Chỉ là nhớ một lần, liền có thể đã gặp qua là không quên được, có thể vẽ 9 phần giống, thậm chí tiếp cận nguyên đồ. Lại thêm băng nhan thảo óng ánh sáng long lanh, nhìn như trong suốt, lại tản ra màu lam khí tức. Nếu như Bạch Vận là luyện khí kỳ tu vi, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm thụ được. nhưng dẫn linh cảnh liền không có tốt như vậy tìm kiếm phương pháp. Chỉ có thể dùng con mắt một chỗ đi tìm mà ni cũng không biết một người tìm bao lâu. Trời dần dần tối, một đạo sấm sét vang tận mây xanh, Bạch Vận ngẩng đầu vọng hướng thương khung, cái kia thiên không đen nghịt một mảnh, phảng phất trời muốn sập, hắn ngạc nhiên phát hiện, tại cái này hắc ám tiến đến, kia băng nhan thảo tại hắn cách đó không xa lập lòe tỏa sáng. Từ trên xuống dưới tản ra lam sắc quang mang, hắn ba bước lớn, hai bước tiểu nhân chạy tới, đang muốn cúi người đi ngắt lấy, nhưng không ngờ thân thể đột nhiên chìm xuống, té xuống dưới núi, ngất đi, đường Bạch Vận mở mắt trong nháy mắt đó, cũng không biết qua bao lâu, chung quanh rất là khoảng không, phảng phất là nhân tạo tràng cảnh, Bạch Vận đột nhiên nghĩ đến, nhân tạo, hắn chỉ nhớ rõ rơi tới đây thời điểm, đột nhiên xuyên qua một đạo ẩn hình bình chướng. Hắn giờ mới hiểu được, Lan Sơn là rỗng ruột, cũng không phải thật sự là thật sự núi. Đó chính là, Lan Sơn bên trên đã từng phát sinh hết thảy, đều là cố ý, thế nhưng là không quá giống nha. Bạch Vận chậm rãi đứng lên, đột nhiên một tay nắm lớn nhỏ kim sắc điểu bay ra. Líu díu không biết nói cái gì, Bạch Vận nhìn về phía kim điểu, con mắt màu xanh lam. Kia móng vuốt tựa hồ cũng có chỗ khác biệt, nhưng Bạch Vận nhưng chưa từng thấy qua loại này chim, liền ngay cả trong cổ tịch cũng không ghi chép qua. Kim sắc điểu huỵch huỵch bay đến Bạch Vận bên hông, nắm kéo Bạch Vận góc áo, phảng phất để hắn đi theo đi chỗ nào. Bạch Vận thầm nghĩ, dù sao ta cũng không có bằng hữu gì, con chim nhỏ này nói không chừng liền là lão thiên phái tới cho nàng làm sủng vật. Cũng liền theo kim sắc điểu đi tới. Đi lần này không sao. Càng ngày càng để hắn phát giác cái này Lan Sơn không tầm thường. Càng giống là một tòa thiên mộ. Quả nhiên như hắn nghĩ đồng dạng. Chỉ bất quá một giây sau hắn liền há to miệng. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cái cự đại kim sắc điểu. Kia cánh sinh rất là quỷ dị. Lại là ba cánh. Chính xác tới nói là sáu cánh. Một đôi cánh triển khai, khoảng chừng 12 mét, kia ba cánh tương liên thành một cái cánh, một đôi cánh cũng chính là 6 cánh, kia to lớn kim sắc điểu lại là không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, phảng phất đã chết hẳn. Bạch Vận thật sự là chấn kinh, cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác cái này lớn kim sắc điểu là như vậy thần thánh không thể phạm. Để hắn nổi lòng tôn kính. Hắn thân thể có chút khom người, hắn nhìn về phía kim sắc tiểu điểu, chỉ gặp kim sắc tiểu điểu lại bay về phía nơi khác. Một đạo trên cửa đá viết uy phong lẫm lẫm bốn chữ lớn thiên âm tiên mộ, hắn vội vàng đi. Vào cửa đá chỗ, nhẹ nhàng như đúc, chỉ gặp trống rỗng xuất hiện chữ to màu vàng, Bạch Vận nhẹ giọng đọc ra ta cả đời tu tiên. Cuối cùng cũng có đại thành, bất đắc dĩ trời không dung ta. Từng đấu với trời, thất bại, mai danh ẩn tích, cùng thần điểu làm bạn, cuối cùng cả đời, xây này tiên mộ, nếu có duyên người đoạt bảo về sau, thay mặt ta hộ thần điểu hậu bối Chu Toàn, lấy báo ta ân, ta có một trận, nhưng hủy tiên mộ, nhân chi đã chết, biết được thiên đạo, tự giải quyết cho tốt. Bạch Vận dùng sức đẩy ra cửa đá, chỉ gặp trong cửa đá cất đặt lấy đồ vật loạn thất bát tao. Cùng không ít tàng thư, hắn đi đến tàng thư đỡ bên cạnh, nhìn một chút thư tịch, nơi này tàng thư đại bộ phận đều là mộ chủ nhân lưu lại trận pháp sách. Cùng luyện đan, cùng ít đến thương cảm võ kỹ, hắn khẽ lắc đầu, thể chất của mình hắn rõ ràng nhất, coi như những vật này đối tu luyện có trợ giúp, nhưng đối với nàng mà nói, lại không nhất định hữu dụng, bất quá nhìn Lan Sơn chỉnh thể đồ sau. Bạch Vận lúc này mới lý giải những cái kia đến từ Lan Sơn truyền thuyết. Nguyên lai mệnh tang Lan Sơn là bởi vì đại kim điều. Cùng trong núi trận pháp, xem ra cái này mộ chủ nhân đối với trận pháp nghiên cứu rất thông. Hết chương.